Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 730, tái tạo nhục thân. Mang gốc kia mầm non đem cành mở rộng ra đến, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mang, ngươi đạt được thần mộc chi tủy rồi sao? Ngân quả mang vội vàng rơi xuống, hướng gốc kia mầm non cung cung kính kính nói. Tộc trưởng, đúng thế, tốt, tốt. Ngân quả Sam đại hỉ. Bất quá rất nhanh, hắn lại không khỏi kinh ngạc mở miệng. Mang, cùng ngươi tới người này là ai? Ngân quả mang vội vàng giải thích. Tộc trưởng, đây là Bá Vương Dương, là Bá Vương Long nhất tộc thiên tài. Lần này ta được đến thần mộc chi tủy về sau, có thể đào thoát ngân quả thương bọn hắn bao vây chặn đánh. Còn nhờ vào Dương đạo hữu viện trợ. Nàng trong lời nói này để lộ ra tin tức rất nhiều. Nhưng ngân quả Sam lại chỉ chú ý tới trong đó một điểm. Bá Vương Long nhất tộc người. Ngân quả Sam sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bá Vương Long nhất tộc, vì sao có thể tiến vào ta ngân quả nhất tộc trấn tộc thần mộc bên trong? Cái này ngân quả đồng là chuyện gì xảy ra? Càng ngày càng không tưởng nổi. Hả? Thiệu Dương không khỏi nhíu mày. Nếu nói, chính mình nên tính là cái này ngân quả Sam ân nhân a. Kết quả, đối mặt ân nhân, không nói cảm ơn thì cũng thôi đi. Còn một bức chỉ trích giọng điệu. Ngân quả mang vậy thật bất ngờ. Nàng liên tục hướng ngân quả Sam giải thích. Sam tộc trưởng, lần này Dương đạo hữu tiến vào thần mộc tư cách, là ta hướng đồng đại nhân thỉnh cầu tới. Hơn nữa, lần này cũng may mà Dương đạo hữu, bằng không mà nói, ta căn bản không gánh nổi cái này thần mộc chi tùy. Ngân quả mang như thế liên tục giải thích, ngân quả Sam mới rốt cục không nói gì thêm nữa. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền này coi như thôi đi. Còn phảng phất một loại rất là miễn cưỡng khẩu khí, ngân quả mang cũng không dám nhiều lời. Liền vội vàng đem cái kia thần mộc chi tủy lấy ra, cung cung kính kính hướng ngân quả Sam hiến đi lên. Ngân quả Sam đỉnh đầu lá xanh rêu rao, lập tức đem cái kia một đạo thần mộc chi tủy nhiếp qua, chậm rãi hướng về trên người hắn rơi xuống. Thiệu Dương lúc này cũng có chút minh bạch, cái này thần mộc chi tủy kỳ thật chính là thần mộc bộ rễ bên trong tinh hoa nhất bộ phận. Hơn nữa, còn không thể là bình thường bộ rễ, nhất định phải là mấy đại chủ muốn bộ rễ một trong. Dù là cái này thần mộc bộ rễ rộng rãi, có thể sinh ra thần mộc chi tủy bộ rễ cũng sẽ không có bao nhiêu. Cho nên, có thể thấy được cái này thần mộc chi tủy chân quý. Mà cái này thần mộc chỗ bài xuất cặn bã, đã có rất nồng nặc sinh cơ chi lực. Rễ của nó vốn bộ rễ bên trong sinh ra thần mộc chi tủy, tích chứa sinh cơ chi lực tự nhiên càng không cần nhiều lời. Vậy bởi vậy, ngân quả Sam mới có thể cầm chủ ý đánh tới nơi này, chờ mong có thể mượn cái này thần mộc chi tủy đến tái tạo nhục thân. Ồ, chỉ thấy cái kia một đạo thần mộc chi tủy bị ngân quả Sam thu tới đỉnh đầu về sau, linh giác chi lực xuyên vào, chỉ một thoáng cái kia thần mộc chi tủy đã hóa lỏng, hóa thành một loại 10 phần chất lỏng sành sạch, hướng về trên người hắn đổ vào xuống dưới, mà trong đó bao hàm kinh khủng sinh cơ chi lực, vậy một chút xíu xông vào cái sau toàn thân, dần dần bắt đầu viện trợ hắn đem nhục thân một lần nữa đúc thành. Linh khí cuồn cuộn, chỉ thấy từ cái kia một gốc mầm non đỉnh đầu, cành lá triển khai, dần dần lộ ra một trương uy vũ hùng tráng gương mặt. Tộc trưởng, ngân quả mang ngạc nhiên kêu một tiếng, nhưng Thiệu Dương lại không khỏi nhíu mày. Cái này sinh cơ chi lực tựa hồ còn kém một ít a. Quả nhiên, chỉ thấy cái sau gương mặt sau khi xuất hiện, tiếp tục diễn hóa nhục thân, nhưng chính như Thiệu Dương phán đoán, sinh cơ chi lực lại đến cùng vẫn là kém một ít. cho nên nhục thể của hắn mặc dù vậy sinh đi ra, lại rõ ràng muốn lộ ra còn nhỏ rất nhiều. Cho nên xem ra, liền tựa như một đứa bé trên thân thể, dài ra một trương thành thục người khuôn mặt, quái dị không nói ra được. Tộc trưởng, cái này, Ngân Quả Mang không khỏi sững sờ. Khỏi cần nói, tộc trưởng bộ dáng này, rõ ràng nói rõ cũng không hoàn toàn khôi phục. Thiệu Dương ở một bên cũng là trầm mặc không nói. Rất rõ ràng, đây là bởi vì sinh cơ chi lực không đủ nguyên nhân. Nhưng tình huống như vậy dưới, có thể một lần nữa sinh ra máu thịt đã không tệ. Chỗ nào có thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Lại nói, nếu như cái này Ngân Quả Sam hội thật dễ nói chuyện, lại hứa hẹn một ít chỗ tốt, Thiệu Dương nói không chừng sẽ còn cân nhắc mạo hiểm một phen. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương chỉ có thể ha ha. Nhìn cái sau dạng như vậy, Thiệu Dương không cho hắn phá hỏng đã là nhân phẩm vừa vặn. Ngân Quả Sam cũng không đáp Ngân Quả Mang. Hắn từ cái kia mầm non bên trên nhảy ra đến, giang hai tay ra thử một chút, mặc dù vẫn là thông u cảnh giới, nhưng rõ ràng lực lượng đã không lớn bằng lúc trước. Hỗn đàn, hỗn đàn, Ngân Quả Sam tức giận đến liên tục kêu lên. Ngân Quả Mang vội vàng khuyên hắn, tộc trưởng, trước không muốn so đo những thứ này, chúng ta làm như thế nào đối phó Ngân Quả Đồng? Ngân Quả Sam lại không để trong lòng, hắn cười lạnh nói, Ngân Quả Đồng bất quá một tiểu nhân, nàng thừa dịp ta không sẵn sàng, tính kế ta một phen, nhưng bây giờ ta đã thoát khốn, mặc dù thực lực không bằng lúc trước, nhưng cũng không phải nàng có thể đối phó. Bất quá, ánh mắt của hắn chuyển hướng Thiệu Dương, bỗng nhiên cười lạnh, vẫy tay một cái, lại từ trên người Thiệu Dương thu đi rất nhiều cái kia thần mộc chi tủy mảnh gỗ vụn. Ngươi làm cái gì? Thiệu Dương không khỏi giận dữ. Ngân Quả Sam cũng là lạnh lùng nói, đây là ta Ngân Quả nhất tộc trấn tộc trọng bảo, ngươi Bá Vương Long nhất tộc cũng dám đến đoạt, ta như là đã thoát khốn, ngươi tự nhiên cần phải vật quy nguyên chủ. Thiệu Dương kinh sợ, Ngân Quả Mang thấy thế, vội vàng thay Thiệu Dương giải thích, tộc trưởng, Thiệu Dương cũng đã nhận được tiến vào thần mộc bên trong thí luyện tư cách. Cho nên nếu là hắn tại thần mộc bên trong được tài nguyên, tự nhiên cần phải thuộc sở hữu của hắn. Cái này thế nhưng là Ngân Quả nhất tộc cùng cái khác chư tộc ước định, nếu không, vì sao lại có chư tộc đến đây? Nhưng Ngân Quả Sam lại không thèm quan tâm. Hắn cười lạnh nói, đó cũng là Ngân Quả Đồng cho phép hắn, cũng không phải ta, có cái gì bất mãn, để hắn tìm Ngân Quả Đồng muốn đi. Ngu xuẩn, Thiệu Dương dưới đáy lòng cũng là lạnh lùng lắc đầu, trách không được cái này Ngân Quả Sam lòng người mất hết. E sợ không chỉ là bởi vì Ngân Quả Đồng tính toán, khiến cho hắn bị nhốt ở đây. Cùng cái này Ngân Quả Sam bình thường sở tác sở vi cũng có quan hệ rất lớn. Bây giờ, Ngân Quả Sam loạn trong giặc ngoài, tình cảnh chật vật, có chính mình như thế một cái giúp đỡ, hắn không cảm giác ân, ngược lại khắp nơi cùng mình so đo. Dạng này người, làm sao có thể làm cho lòng người phục? Ngân Quả Mang khó xử nhìn một chút Thiệu Dương, một mặt là nàng cảm thấy rất xin lỗi Bá Vương Long nhất tộc thiên tài, một mặt cũng là nàng tộc trưởng, để nó tình thế khó xử, không biết như thế nào cho phải. Thiệu Dương nhưng không có nói thêm cái gì. Lúc này nói những thứ này vậy không có ý nghĩa gì. Cũng là vận khí. Thiệu Dương trước đó vì có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, cho nên lấy một ít cái kia thần mộc chi tủy mảnh gỗ vụn ở trên người. Bất quá, cái khác tuyệt đại bộ phận, Thiệu Dương vẫn là giấu ở nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Giấu ở chỗ nào? Cái này Ngân Quả Sam tự nhiên không cách nào phát hiện. Đi, Ngân Quả Sam rất mau đem từ Thiệu Dương nơi đó đoạt tới mảnh gỗ vụn luyện hóa về sau, lại liên tục hướng Ngân Quả Mang quát. Ngân Quả Mang liền vội vàng hỏi, tộc trưởng, chúng ta, đi nơi nào? Ngân quả Sam cũng là hào tình vạn trượng. Chúng ta đi tìm ngân quả đồng, đoạt lại thứ thuộc về ta. Nàng vậy xâm chiếm thời gian đủ lâu rồi. Ôi, ngân quả mang lại giật mình. Liền nàng đều có thể nhìn ra được. Trong tộc đối với vị này tiền nhiệm tộc trưởng ủng hộ. Còn lâu mới có được ngân quả Sam chính mình tưởng tượng nhiều như vậy. Thật đi tìm tới ngân quả đồng. Các tộc nhân chọn đứng tại bên nào, chỉ sợ cũng rất khó nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.